còn hỏi cái gì? Lưu Quả Phụ thì thào nói. Hỏi một chút thôi, không phiền Thẩm Lâu đâu. Đi, vào trong nhà mới nói tiếp đi. Vưu Tiểu Dũng nói xong, cũng không đợi Lưu Quả Phụ trả lời. Lập tức dẫn Lữ Minh Dương đi vào trong nhà. Nhà Lưu Quả Phụ quả thật có chút cũ nát, mái ngói đã phủ đầy rêu. Trong sân chỉ có mấy con gà mái lờ đờ không có một điểm sinh khí nào. Tiến vào trong nhà, khi cánh cửa mở ra liền thấy ngay một ban thờ. Đặt trên đó là hai cái bài vị. Phía trước bài vị là một cái chén lớn dùng thay lư hương. Bên trong chỉ còn lại vài chân nhang đã tàn. Lữ Minh Dương nhìn thoáng qua bài vị. Trong đó có một cái chính là của Tiểu Hồng. Cái còn lại chắc là của chồng Lưu Quả Phụ rồi. Hắn đang suy nghĩ, liền bị Vưu Tiểu Dũng kéo ngồi xuống một cái ghế. Lưu Quả Phụ vẫn ngây ngốc như trước, đứng ở cạnh cửa. Tế Thẩm à, là như vậy. Thẩm nhớ lại xem hôm Tiểu Hồng xảy ra chuyện thì có cái gì bất thường không? Vưu Tiểu Dũng đã sớm thuộc lòng mấy vấn đề mà Lữ Minh Dương cần hỏi. Hỏi giết cũng thật là trở nên thuần thục trôi chảy rồi. Nguyên văn là đờ xin in sâu, đắc tâm ứng thủ. Thành ngữ ti kiêu, ý là làm việc rất tiện tay. Nghĩ sao được vậy, miêu tả làm việc rất thuần thục, trôi chảy, có cái gì không bình thường chứ? Cũng ăn cũng uống, giống một người bình thường thôi. Lưu Quả Phụ lạnh nhạt nói. À, ý là cô bé có nói mình bị sinh bệnh gì không? Ví dụ như là chóng mặt nhức đầu vậy đó. Vưu Tiểu Dũng nói, sinh bệnh, đang khỏe mạnh vậy thì có thể sinh bệnh gì chứ? Lưu Quả Phụ giọng nói thờ ơ, giống như bây giờ đang nói về một người cùng bà ta chẳng có quan hệ gì. Nghĩ lại cũng khó trách, đã bị mất chồng, lại mất luôn đứa con gái duy nhất. Sống một mình như vậy mười mấy năm nay, còn có thể còn lại bao nhiêu tình cảm đây? Ôi, Thẩm từ từ nghĩ kỹ lại xem, vậy trước lúc cô bé gặp chuyện không may có chỗ nào không giống thường ngày không? Vưu Tiểu Dũng lại hỏi. Đã nói là bình thường mà, còn nghĩ cái gì nữa? Trong giọng nói của Lưu Quả Phụ đã có chút tức giận. Vưu Tiểu Dũng cũng đành bó tay, trong giọng nói cũng đã có một chút nhụt chí. Như vậy đi, Thẩm nói một chút sự tình ngày đó cho vị bác sĩ này nghe đi. Có gì đáng nói chứ? Sự tình ngày hôm đó không phải là cậu nhìn thấy sao? So với tôi thì cậu phải rõ ràng hơn mới phải. Còn muốn lão bà tôi nói làm gì? Lưu Quả Phụ nói, Vưu Tiểu Dũng vẻ mặt khó chịu, quay đầu nhìn về phía Lữ Minh Dương, bất lực lắc tay nói. Cậu xem, thế này, Lữ Minh Dương mỉm cười nói. Vưu Bí Thư, nếu không thì như vậy đi, anh trở lên xe lấy giúp tôi một chai nước. Trước tiên để tôi nói chuyện với Đại Thẩm một chút, cậu muốn uống nước hả? Tứ Thẩm này, trong nhà có trà không vậy? Vưu Tiểu Dũng cũng không hiểu ý tứ của Lữ Minh Dương chính là muốn được nói chuyện riêng với Lưu Quả Phụ một chút. Rất không biết phối hợp mà hỏi lại. Có nước lọc thôi, muốn uống thì để tôi đi nấu. Lưu Quả Phụ nói, không cần phiền phức vậy đâu. Trên xe có nước suối mà. Vưu Bí Thư, làm phiền anh nha, Lữ Minh Dương vội vàng nói. Thẩm xem, nước trà mà trong nhà cũng không có là sao? Vưu Tiểu Dũng nén giận nói, ấm trà ta còn không có nữa là, Lưu Quả Phụ nói, Vưu Tiểu Dũng lúc này mới không tình nguyện lẩm bẩm đi ra cửa. Lữ Minh Dương đứng dậy, đi lại trong phòng vài bước mới thản nhiên nói, Tứ Thẩm này, Thẩm nghĩ xem, trước khi Tiểu Hồng gặp chuyện, trong nhà có xảy ra chuyện gì đặc biệt không? Ví dụ như ban đêm nghe thấy tiếng vang kỳ lạ. Hoặc là trong nhà có mấy thứ đồ vật tự nhiên bị di rời từ chỗ này sang chỗ khác hay không? Ý cậu nói là nhà chúng tôi có gặp mấy thứ dơ bẩn không chứ gì? Có cha của Tiểu Hồng phù hộ chúng tôi sẽ không gặp phải mấy thứ dơ bẩn đó đâu. Lưu Quả Phụ liếc nhìn Lữ Minh Dương một cái nói. Lữ Minh Dương vẫn rất nhẫn nại, tiếp tục nói, sau khi Tiểu Hồng mất, thì được an táng ở chỗ nào vậy? Đầu tiên là chôn bên cạnh đập nước, về sau lại rời về sườn phía đông của ngọn núi đằng sau. Lưu Quả Phụ nghi ngờ nhìn chằm chằm Lữ Minh Dương, lại hỏi, cậu hỏi cái này làm gì? Cậu không phải là bác sĩ, mà là đại tiên à, tôi không phải đại tiên,